Chương 3. 009 tai nạn chính chờ đợi các ngươi. Nửa canh giờ 120 linh tệ hao phí, đối với Kiều Thổ Hào tới nói, căn bản không tính là gì chuyện. Chỉ cần có thể tiết kiệm một bộ phận thời gian, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không sao cả. Nguyên nhân chính là như thế, Kiều Mộc mới không nói hai lời cầm lên đen gầy tiểu Nam Hải dẫn đường. Có thế để bọn hắn sớm một chút đến Cự Lộc Thành dàn xếp lại là được, tiền tài phương diện nhà, không phải cái gì vấn đề lớn. Nhìn xem Kiều Mộc sách thượng cái kia Nam Hải liền đi, những người khác nhao nhao ngẩn người, sau đó quần tình mãnh liệt kêu lên, à, ta mang ngài đi lục địa kình đăng nhập miệng a, ta cũng chỉ muốn một cái linh tệ. A-đu-n-g-v-e-i-a-đu-n-g-v-e-i-a trời ạ, tôn kính tiểu thư, ta có thể cho ngài nửa giá nha, nguyên lai like đây là cái không thiếu tiền hạng người, vậy bọn hắn còn cho người ra bận tâm cái gì đâu, một đám người thượng vàng hạ cám đoạt mối làm ăn tiếng kêu, Tiểu Mục toàn mắt điếc thai ngơ, trực tiếp sách thượng kia đen gầy Nam Hải tử liền đi được xa. Ngược lại là đứa bé trai kia, nghe được đám người tiếng kêu, còn mười phần khẩn trương ngẩng đầu nhìn Kiều Mục, tựa hồ rất sợ nàng sẽ ném đi chính mình, để cái kia ra giá nửa cái linh tệ ra hỏa vì bọn họ dẫn đường. Nghĩ xa ngôi sao ra nở dê mây trắng ba người, cu nở dê vội vàng theo sau, đi xa một chút về sau, mới vung đem mồ hôi gọi nói, những người này cu nở dê quá nhiệt tình. Vì một cái linh tệ, thế mà có thể ghép thành dạng này đây có phải hay không là có chút khoa trương đâu, bọn họ đều là chút ít người bình thường. Một cái linh tệ có thể đổi một đến hai ngày khẩu phần lương thực đâu. Đen gầy tiểu Nam Hải nhẹ nói. Ra nở dê mây trắng sững sờ, lập tức đồng tình nhìn tiểu Nam Hải một chút. Các ngươi nơi này, chẳng lẽ khắp nơi đều có loại kia biết bay hư thối quái vật bằng không? Giá hàng cũng không đến nỗi trưởng thành như vậy đi. Tại bọn họ nghĩ xa ngôi sao lên, một cái linh tệ đổi thành 100 cái huyền tệ, có thể mua không ít vật tư đâu, đâu chỉ một hai ngày khẩu phần lương thực nha. Nghĩ đến tại đài đấu nhìn đằng trước đến những cái kia quỷ đồ vật, ra nở dê mây trắng cùng đệ đệ bạch chiết, đều không tự chủ được dùng mình một cái. Bọn họ tận mắt thấy khác một cái tinh vực thượng quý tộc tiểu thư, bị hư thối phi hành kỳ quái cho hung ác xé nát, tràng diện tương đương huyết tinh đáng sợ. Những vật này, cũng sẽ không bởi vì ngươi là vương tử hoặc là công chúa các tiểu thư, liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Bọn chúng nhìn qua dã man hơn nữa hành động lực cực mạnh. Đôi mắt nhỏ trong tản ra ánh sáng màu đỏ, để người nhìn xem liền có chút không rét mà run. Tiêu Mục phiết đầu nhìn về phía ra nở dê mây trắng, nháy mắt mấy cái hỏi nói, chẳng lẽ, các ngươi nghĩ xa ngôi sao lên, không có loại vật này không có. Ba người chăm miệng một lời, cùng chúng ta cùng một ngày tiến vào Thuận Thiên Phủ, cái khác mấy cái tinh vực các huynh đệ tỉ muội, tựa hồ chỉ có một cái tinh vực, nói là gặp qua loại vật này. Bạch Chiết bận bịu ngắt lời nói, thế nhưng là bọn họ cu nở dê không nghĩ tới, tại Thuận Thiên Phủ đài đấu trước những vật kia lợi hại như vậy. Bọn họ nói, những vật này so với tại quê nhà bọn họ, tựa hồ thăng cấp biến dị rất nhiều, thực ra chúng ta cu nở dê không hiểu rõ là có ý gì. Ra nở dê mây trắng nhíu nhíu mày nói, tiểu cô nương, chẳng lẽ các ngươi tinh vực, cu nở dê có loại quái vật này sinh sôi. Kiểu một nhẹ gật đầu, cảm thấy thầm nghĩ, xem ra. Thiên vận cũng không phải là tại mỗi một cái xuống tinh vực đều phát triển hắn thi khôi đại nghiệp mà là chọn lựa một bộ phận đi phát triển. Tư không tinh là chúng chiêu nó bên trong một cái, mà ra nở dê mây trắng châu nghị xa ngôi sao, tạm thời còn chưa từng bị tác động đến. Nhưng cái này cũng không bảo đảm, tương lai trong cuộc sống, nghị xa ngôi sao sẽ không buộc phát thi khôi. Nói không chính xác, thiên vận ma thủ đã đưa về phía cái kia ngây thơ vô tri tinh vực. Tương lai đang có một tràng tai nạn chờ đợi bọn họ.